Hôn khế triển tuyết phàm. Chương 41, 41, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Quân Giật bị câu hỏi của Trúc Ninh khiến cho sửng sốt. Chú ý tới ánh mắt của hắn ta. Nghiêm túc nói. Đúng vậy, huynh cảm thấy rất cao hứng. Cũng cảm thấy rất vui vẻ. Những ngày tháng bây giờ quả thật tốt hơn trước đây rất nhiều. Trúc Ninh có hơi mất mát cúi đầu. Kỳ thật Trúc Ninh cũng nhìn ra được. Muốn biết cảm xúc của một người chỉ cần nhìn khóe mắt lông mày. Mà không phải nhìn khóe miệng. Trước đây Sở Quân Giật vẫn sẽ cười. Nhưng nó không khác mấy với khi không cười. Lúc Sở Quân Giật cười không có nghĩa là y đang cao hứng. Lúc Sở Quân Giật nghiêm mặt càng không có nghĩa y đang tức giận. Hầu hết thời gian, Sở Quân Giật biểu lộ ra hỉ, nộ, ái. Ố thì nó giống như việc đang cố gắng thể hiện cảm xúc ra bên ngoài thay vì cảm xúc xuất phát từ nội tâm. Trúc Ninh đã quen với phong thái của Sở Quân Giật như vậy. Thế mà vào lúc này nhìn thấy y không tự giác nhướng mày. Khẽ nhếch khóe môi, có thể thấy Sở Quân Giật đang rất cao hứng. Sở Quân Giật đưa tay xoa đầu Trúc Ninh, xoa nhẹ hai cái mới nói. Thật ra, huynh luôn muốn nói, Trúc Ninh, cảm ơn đệ. Trúc Ninh trợn mắt sững sờ nhìn Sở Quân Giật. Sở Quân Giật thu tay lại tay. Nhìn Trúc Ninh mỉm cười. Lại trịnh trọng nói. Cảm ơn đệ đã ở bên huynh mấy năm nay. Không cần nói cảm ơn. Tình cảm huynh đệ chúng ta thế nào? Huynh còn nói cảm ơn với đệ. Trúc Ninh không tự giác nở nụ cười. Ánh mắt cũng trở nên sáng ngời. Sở Quân Giật cười mà không nói. Sở Quân Giật biết trong lòng Trúc Ninh không vui. Bọn họ đã quen biết nhau từ hồi còn nhỏ. Trúc Ninh đã cùng y trải qua giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời. Y đã cùng Trúc Ninh trải qua quãng thời gian khó khăn nhất. Bọn họ đều coi đối phương chính là thân nhân của mình. Nhưng hiện tại bên cạnh Sở Quân Giật có thêm một người. Điều này làm cho Trúc Ninh không thích ứng kịp. Cũng may, Trúc Ninh không phải người hẹp hòi. Trong lòng không vui đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu không Sở Quân Giật không biết phải làm sao mới tốt. Y thật sự không muốn để Trúc Ninh buồn. Bất quá, huynh gần đây thay đổi rất nhiều. Trúc Ninh vẫn nhịn không được hỏi. Vì sao? Sở Quân Giật trầm tư hồi lâu mới nói. Có lẽ, bởi vì huynh muốn thử một lần. Thử cái gì? Trúc Ninh không nghĩ tới Sở Quân Giật sẽ trả lời như vậy. Thử xem, có thể đứng lên được hay không? Sở Quân Giật ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây trên trời vẫn đang chậm rãi di chuyển. Mà y cũng muốn nhìn xem bản thân có thể đi ra hay không. Trúc Ninh không hiểu được ý tứ của Sở Quân Giật lắm. Nhưng nó không ngăn cản Trúc Ninh hiểu nhầm thành chuyện khác. Bởi vì Cố Tam ra sao? Sở Quân Giật lắc đầu nói. Không phải bởi vì Cố Thành chi. Nhưng hắn đã làm cho huynh nhận ra một chuyện. Trúc Ninh tỏ vẻ bản thân vẫn chưa hiểu lắm, nhưng xét thấy Sở Quân Giật có vẻ như không có định giải thích. Trúc Ninh cũng không hỏi tiếp nữa. Tâm tình không tốt sao? Sở Quân Giật thấy Trúc Ninh bơ phờ nằm úp sấp trên bàn. Quan tâm hỏi, Giật ca, đệ rất rối rắm. Kỳ thật Trúc Ninh tìm Sở Quân Giật là muốn nói chuyện này. Nhưng mới vừa gặp thì bị mấy chuyện bát quái chiếm hết tâm tư. Sao vậy? Sở Quân Giật rất ít khi thấy Trúc Ninh thế này. Tổ mẫu người. Tổ mẫu muốn đệ thành người đàn ông thừa tự cả hai phòng. Trúc Ninh mím chặt môi. Cau mày nói. Người đàn ông thừa tự hai phòng. Vì sao muốn đệ thừa tự hai phòng? Sở Quân Giật kinh ngạc hỏi. Huynh cũng biết tình cảnh nhà đệ. Ca ca đệ không cần. Nhưng đệ còn có nhị thúc. Tổ mẫu sợ sau này không ai cung phụng hương khói cho nhị thúc. Cho nên mới, Trúc Ninh thấp giọng nói. Sở Quân Giật thở dài. Tình huống của Trúc gia. Trúc lão thái thái có hai người con. Một là Trúc đại lão gia. Ông ấy cưới trưởng nữ của Vệ Đông Bá. Sinh ra hai đứa con. Thứ tử là Trúc Ninh. Còn Trúc nhị lão gia vừa thành thần. Đã mang theo thê tử đi cùng Trúc đại lão gia trở về quê tế tổ tảo mộ. Trên đường trở về gặp phải sơn tặc. Trúc đại lão gia. Trúc nhị lão gia, Trúc nhị thái thái cùng với đứa bé trong bụng của bà ấy và toàn bộ hạ nhân đi theo bọn họ đều bị sát hại. Khi tin tức đưa tới kinh thành, Trúc lão thái thái trực tiếp ngất đi. Lúc ấy Trúc đại thái thái đang mang thai. Bà ấy đã đứng ra chống đỡ nhưng chưa đến một tháng thì bị động thai khó sinh mà chết. Một xác hai mạng, khi đó Trúc đại gia chỉ mới 10 tuổi. Phụ mẫu liên tiếp qua đời chính là một đà kích rất lớn với Trúc đại gia. Bởi vì túc trực bên linh cữu mà trúng gió, không chịu được bao lâu cũng đi theo. Toàn bộ Trúc gia thành khung cảnh neo đơn. Trừ bỏ Trúc lão thái thái thì chỉ còn mỗi Trúc Ninh ngây thơ vô tri. Trúc Ninh chỉ biết phụ mẫu, thúc thẩm và ca ca đều mất. Nhưng Trúc Ninh đối với cái chết còn chưa có nhận thức sâu sắc như vậy. Trúc lão thái thái vì đứa cháu trai này cắn răng kiên cường chống đỡ Trúc gia ngần ấy năm. Toàn bộ tương lai của Trúc gia đều đặt ở trên người Trúc Ninh. Việc nối dõi tông đường cho Trúc gia cũng nhiệm vụ hàng đầu của hắn ta. Trúc đại gia ấu niên chết non, nên không thích hợp nhận con nuôi cho Trúc đại gia. Hơn nữa việc này còn liên quan đến vấn đề tước vị. Trúc lão thái thái sẽ không để cho Trúc Ninh chịu ủy khuất này. Nhưng Trúc nhị lão gia lại không giống. Ông ấy không hề có quan hệ nào với tước vị. Trước khi mất đã cưới vợ. Nếu như ở một gia đình bình thường thì đã sớm nhận một đứa bé làm con nuôi. Để cho đứa bé kế thừa hương khói. Vậy, đệ nghĩ thế nào? Sở Quân giật trầm mặc một lát lại hỏi. Đệ không biết, Trúc Ninh bối rối, không biết phải làm sao. Người đàn ông thừa tự hai phòng, chính là có hai vị chính thất. Hai nàng đều được hưởng quyền của chính thê. Sở Quân giật nhịn không được thở dài. Từ xưa đến nay, người đàn ông thừa tự hai phòng cũng không ít. Nhưng đệ có từng thấy có nhà nào có thể sống hòa thuận? Hoàn hảo, nhận con nuôi, không được sao? Trúc Ninh cười khổ nói. Cụ cố phụ chỉ có một đứa con là tổ phụ lại có hai đứa con là phụ thân và nhị thúc. Chỉ là, tổ mẫu sợ sau này đệ không có đông con cháu. Nếu như chỉ có một đứa, huynh cũng biết nhà của đệ không dễ dàng cho phép nạp thiếp. Vậy đệ đồng ý, Sở Quân giật hỏi, Trúc Ninh hai mắt rũ xuống. Sau một lát mới nói, đệ thật sự không biết bây giờ nên làm gì. Đệ muốn trấn hưng Trúc gia. Nhưng đệ không muốn làm người đàn ông thừa tự hai phòng. Nhưng vấn đề con cái đệ lại không thể mặc kệ. Đệ còn nhớ, khi đệ còn nhỏ nhị thúc rất thương yêu đệ. Cũng không phải đệ luyến tiếc con trai. Lỡ như sau này đệ chỉ có một đứa con. Chuyện tương lai còn quá xa. Không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Tổ mẫu chỉ sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần nữa. Nếu thế Trúc gia sẽ tiệt hậu. Đệ không thể để cho Trúc gia hủy trong tay của mình. Nhưng mà, Sở Quân giật ở bên lẳng lặng lắng nghe. Y biết Trúc Ninh đã có quyết định. Cũng không cần y nói thêm gì. Hiện tại Trúc Ninh chỉ muốn tìm một người tâm sự một chút. Để cho đệ ấy giải tỏa tâm tư. Đệ ấy đã chọn được sự lựa chọn thích hợp. Trúc Ninh nghiến chặt răng. Giống như thể hắn ta đang vật lộn. Kế đó lại suy sụp trùng bả vai xuống. Không một chút sinh khí nói. Đệ vẫn rất hâm mộ phụ mẫu của huynh. Chỉ cần một ánh mắt đã biết ngay đối phương đang suy nghĩ gì. Đệ rất muốn cưới được một thê tử như vậy. Tình cảm của phụ mẫu Trúc Ninh rất tốt nhưng không thể sánh bằng sự yêu thương. Ân ái lẫn nhau của phụ mẫu Sở Quân giật. Nếu như quyết định làm người thừa tự hai phòng. Vậy cả hai thê tử nhất định phải chọn lựa thật kỹ lưỡng. Nhưng ở phương diện này Trúc Ninh và Trúc lão thái thái lại bất đồng quan điểm. Có lẽ, Trúc Ninh không thể cưới được người vợ đáng mơ ước. Sở Quân giật không biết nên khuyên Trúc Ninh thế nào. Trúc lão thái thái muốn chọn một nữ nhân mạnh mẽ, thông minh có thể chống đỡ nửa bầu trời Trúc gia làm cháu dâu của bà cụ. Nhưng Trúc Ninh lại muốn cưới một thê tử có thể cùng đệ ấy cầm sắt hòa minh. Hai quan điểm này không phải không thể thống nhất. Nhưng khả năng rất nhỏ. Cầm sắc hòa minh chin xe he minh đây là một thành ngữ Trung Quốc. Có ý là tình yêu và sự hòa hợp của một cặp vợ chồng. Một nữ nhân mạnh mẽ sẽ chấp nhận rũ bỏ hình tượng của bản thân đi quan tâm trượng phu. Đây giống như khi nàng đang hỗ trợ chống đỡ nửa bầu trời Trúc gia thì nàng còn phải dành thời gian đi làm hài lòng trượng phu. Sở Quân giật cảm thấy nàng sẽ tát cho Trúc Ninh một bạt tai. Thế nhưng nếu Trúc Ninh đã là người đàn ông thừa tự hai phòng, Với tính cách của Trúc Lão Thái Thái mà nói, hơn phân nửa sẽ chọn một nữ hán tử có năng lực siêu cường làm tức phụ của Đại Phong. Sau đó lại chọn một tiểu bạch hoa làm tức phụ của Nhị Phong. Chỉ có lựa chọn như vậy mới có thể giữ cho Trúc gia vững chắc và hòa thuận. Nếu tiểu bạch hoa muốn gây náo loạn, nữ hán tử chỉ cần đưa tay đè bẹp tiểu bạch hoa xuống. Trúc Lão Thái Thái có thể một thân nữ lưu bảo vệ toàn bộ Vệ Tây Bá Phủ nhiều năm như vậy. Giữ đến khi Trúc Ninh trưởng thành, năng lực và thủ đoạn tự nhiên không cần phải bàn cãi nữa. Ý tưởng người đàn ông thừa tự hai phòng chắc chắn không phải gần đây mới có. Hẳn đã nghĩ về chuyện này từ mấy năm trước đó rồi. Có lẽ, tình huống không tệ đến như trong tưởng tượng. Đệ về nói chuyện đàng hoàng với tổ mẫu. Lão Thái Thái không phải người bảo thủ. Dù sao đó vẫn là thê tử của đệ. Là người sẽ đi cùng đệ cả đời. Lão Thái Thái không thể không cân nhắc tới tâm tư của đệ. Sở Quân Giật khuyên giải nói. Trúc Ninh cúi đầu đáp ứng. Dù sao còn 1-2 năm nữa đệ mới thành thân. Khoảng thời gian này đủ để cho đệ suy nghĩ kỹ càng những việc sau này bản thân nên làm. Đệ đừng giận dỗi với Lão Thái Thái nữa. Ngồi xuống trao đổi với lão nhân ra đi. Sở Quân Giật nói tiếp. Đã biết, Trúc Ninh hữu khí vô lực đáp. Trúc Ninh rời đi rồi. Sở Quân Giật cũng trở về phòng ngồi ngẩn người. Khi Cố Thành Chi trở về thấy vẻ mặt Sở Quân Giật như đi lạc vào cõi thần tiên. Không khỏi hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Sở Quân Giật lấy lại tinh thần. Thấy trên mặt Cố Thành Chi tràn đầy vui mừng. Cũng hỏi. Có chuyện gì làm ngươi cao hứng như thế? Cố Thành Chi cười thần bí. Nói, ngươi đoán xem, có cần ấu trĩ như vậy không? Sở Quân Giật không nói nên lời. Đoán không được, Cố Thành Chi quy không thừa nước đục thả câu nữa. Nói thẳng, sư phụ chuẩn bị dẫn theo vài người đi du học. Ta tính đi cùng sư phụ. Du học yêu xuê chu du khắp nơi để học hỏi. Sở Quân Giật gật gật đầu. Đây quả thật là chuyện tốt. Cố Thành Chi ngồi xuống cười hỏi. Người có muốn cùng đi không? Ta có thể đi. Sở Quân Giật kinh ngạc hỏi. Y cũng không thân thiết với Niếp Lão tiên sinh. Chuyện du học thế này không tới lượt y đi. Không phải do thư viện tổ chức. Tự sư phụ muốn dẫn một vài người đi giao lưu học tập với những thư viện khác. Người đi cùng đều là đệ tử môn hạ của sư phụ. Người cũng quen biết bọn họ. Mang thêm một người đi nữa cũng không sao đâu. Cố Thành Chi giải thích, đệ tử môn hạ của Niếp Lão tiên sinh có tới 10 người. Tất cả đều có quan hệ tốt với Cố Thành. Trong đó có Trang Nhị Gia và Liễu Tứ Gia. Hai người họ rất thân thiết với Cố Thành. Bởi vì Cố Thành Chi và Sở Quân Giật có mối quan hệ như vậy. Số lần bọn họ gặp nhau đã tăng lên rất nhiều. Tính tình hai bên không tệ cho nên ở chung rất hài hòa. Ta không làm phiền ngươi chứ. Sở Quân Giật muốn đi, nhưng y không muốn làm phiền Cố Thành Chi, mặc dù làm phiền hắn đã rất nhiều lần. Không đâu, Cố Thành Chi không thèm để ý khoát tay áo. Chi phí đi lại đều do tự mình lo, chỉ cần ngươi đi tới đó là được. Không sao đâu, thấy hắn nói như thế, Sở Quân Giật không từ chối nữa. Bản thân thật sự rất muốn đi. Khi nào thì đi? Sở Quân Giật hỏi, giữa tháng 4. Cố Thành Chi đáp, Sở Quân Giật nhíu mày. Giữa tháng 4 sợ đi không được. Ngày thành thân của Cố Nhị Gia đã quyết định rồi. Vào nửa tháng sau, hơn nữa ngày giỗ của nương cũng vào tháng 4. Cách trương.